Chương 1029, Tổ tiên chi linh. Đinh Hai nhức góc viễn cổ tiếng hò hét vang vọng phía chân trời, cùng với cuối cùng một đạo màu u lam quang trụ từ thánh giả hồn kham bên trong mãnh liệt bắn, tổng cộng có lấy 7 đạo lăng ra tổ tiên chi linh xuất hiện ở này mảnh trên không bên trong, loang thoáng, có thể thấy được 7 đạo khổng lồ hình người hư ảnh, mỗi một tôn, đều là khí tức cổ xưa mà mênh mông, vô cùng cường đại. 7 người này, chính là lăng ra trong lịch sử kiệt xuất nhất 7 vị kiếm thánh tổ tiên, bởi vậy tại bọn họ vẫn lạc, thứ nhất sợi tàn linh đều tiến nhập thánh giả hồn kham bên trong, trở thành lăng gia thủ hộ linh. Trấn áp vu thần, chỉ là thánh giả hồn kham một cái công hiệu mà thôi, thánh giả hồn kham sở dĩ đối với lăng gia như thế trọng yếu, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là chứa đựng lăng gia tổ tiên tàn linh, lúc này mới bị được lưu giữ trong tổ các bên trong, với tư cách là trấn tộc chi bảo tồn tại. Chỉ có đến liên quan đến gia tộc tồn vong thời kỳ phi thường, bọn họ mới có thể vận dụng thánh giả hồn khăm này, thời khắc mấu chốt, có thể phát huy ra kinh người uy lực. Chỉ bất quá, thánh giả hồn khăm này bên trong tổ tiên chi linh lực lượng có hạn, cũng không phải có thể làm càn sử dụng, bởi vậy cho dù là lăng nhất, không được thời khắc cuối cùng, cũng sẽ không vận dụng cố lực lượng này. Thế nhưng trước mắt, nếu như hắn không còn dùng, chỉ sợ cũng bị Hạ Vân Hinh đánh chết ở chỗ này. Đây là thánh giả hồn khăm bên trong tổ linh sao? Lăng Đình Phong đám người nhìn qua giữa không trung ngưng tụ ra tới tổ tiên chi linh, cũng là vẻ mặt rung động ý tứ, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua lực lượng thánh giả hồn kham, chỉ biết trong chuyện này cất giấu một cái đại bí mật, liên gia chủ cũng không có tư cách biết, chỉ có thái thượng trưởng lão mới có biết tư cách, đây còn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy trong đó tổ linh, nguyên lai thánh giả hồn kham bên trong, vậy mà cất giấu kinh người như thế lực lượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lăng Trần nhưng cũng là có chút khó coi, khó trách Lăng Nhất này sẽ đáp ứng hắn đổ ước, e rằng rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đối phương chính là dự đoán được thánh giả hồn kham, để ngừa vào nhất. Yêu nữ, không nghĩ tới sao, ta Lăng gia liệt tổ liệt tông cùng lão phu cùng tồn tại, hôm nay chắc chắn chấn áp ngươi cái vị này ngàn cổ ma đầu, chém hết các ngươi những cái này yêu ma dư nghiệt. Trên mặt của Lăng Nhất rồi đột nhiên hiện ra một vòng rét lạnh ý tứ, thoáng cái lực lượng tăng nhiều. Này 7 vị lăng gia tổ tiên chi linh, khi còn sống tất cả đều là cao giai thánh giả tồn tại, cho dù là chỉ còn lại một đạo tàn linh, thực lực vẫn đầy đủ cường đại. Hơn nữa, Hạ Vân Hinh tuy thực lực xác thực so với hắn mạnh hơn, thế nhưng vừa mới đối phương vì cho Lăng Trần trị thương, hao phí đại lượng chân khí, này tiêu so sánh, hiện giờ có được 7 đại tổ linh hắn, căn bản không sợ Hạ Vân Hinh 7 vị lao tổ tông, thỉnh trợ vạn bối giúp một tay Lăng Nhất ngửa mặt hét lớn một tiếng. Sau một khắc, kia 7 đạo tổ tiên chi linh liền kịch liệt địa run rẩy lên, từ trên người của bọn nó, đều là hàng lâm hạ xuống một đạo nhu hòa năng lượng trùng sáng, từ khác. Nhau góc độ bắn về phía Lăng Nhất, chui vào người sau trong thân thể. Tại từng đạo trước tổ quang bó nhập vào cơ thể, Lăng Nhất nguyên bản bị Hạ Vân Hinh đánh ra tới thương thế, cũng là tại trong nháy mắt khép lại, khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, khí thế của hắn, một mực tăng vọt, không hàng phản tăng, vượt qua bản thân cực hạn. Phá Thiên Kiếm Quyết, Tượng Thiên Thức Lăng Nhất đem bản thân tinh thuần chân khí rót vào thạch kiếm, một cỗ kinh người kiếm thế từ trên người của hắn từ từ bay lên, đây là Phá Thiên Kiếm Quyết cuối cùng nhất thức, Tượng Thiên Thức, Thiên Đạo chính là trí cao vô thượng nói, Phá Thiên Kiếm Quyết tuy tên là Phá Thiên, thế nhưng trên thực tế, hắn còn xa xa làm không được Phá Thiên hai chữ, kiếm chiêu cuối cùng, như cũng là Pháp Thiên Tượng Địa, làm theo Thiên Đạo, thuận lòng trời mà đi. Một chiêu này, cũng là Phá Thiên Kiếm Quyết cường đại nhất một chiêu, vốn xem như lấy Lăng Nhất tu vi, cũng không thể phát huy ra một chiêu này Tượng Thiên Thức uy lực chân chính, thế nhưng hiện tại hắn có tổ tiên chi lực quán thâu, thực lực đột nhiên tăng mạnh, một chiêu này Tượng Thiên Thức, hắn có đầy đủ lòng tin có thể đem uy lực phát huy đến tận cùng. Xoạt một kiếm vung ra, Lăng Nhất dưới thân kiếm, rồi đột nhiên nổi lên một đầu cự tượng hư ảnh, đây là một đầu thái cổ thần giống như, tin đồn tại thiên địa hỗn độn sơ khai thời điểm. Thế gian này chỉ có nhiều loại thần thú, mà thái cổ thần giống như chính là một trong số đó. Về sau, thái cổ thần giống như lại càng là trở thành thiên đạo biểu tượng, vô thượng tôn quý đại biểu. Lăng Trần trong mắt ngưng trọng ý tứ càng lúc càng nồng nặc, Lăng Nhất một chiêu này Tượng Thiên Thức, vậy mà đưa tới thái cổ thần giống như hư ảnh cộng mình, nói rõ một kiếm này trong có thiên đạo ý vị ở bên trong. Kinh người hủy diệt tính kiếm mang, phảng phất là từ kia cự tượng hư ảnh trong miệng nhổ ra đồng dạng. hướng phía Hạ Vân Hinh bắn mạnh tới thấy này đạo kiếm mang tiếp cận mà đến. Hạ Vân Hinh trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, chợt tay nàng trưởng kết ấn, một cỗ nồng đậm huyết khí từ trên người của nàng bay lên, như từng mảnh huyết xà tại nó quanh thân vũ động, cuối cùng phảng phất ngưng kết thành một đóa yêu dị huyết sắc đóa hoa. Huyết sắc đóa hoa một thành, cũng là bằng tốc độ kinh người khỏe mạnh lớn lên, đem thân thể của Hạ Vân Hinh bao phủ ở trong đó. Phanh kiếm mang lấy nhanh như chớp xu thế chém tại kia huyết sắc đóa hoa phía trên. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, này nhìn qua có đủ lấy hủy thiên diệt địa uy lực một kiếm, nhưng lại không đánh nát đóa hoa, mà là phảng phất khảm vào trong cánh hoa, không có kinh người thanh âm truyền ra, chỉ thấy được kia từng mảnh yêu dị cánh hoa nhúc nhích, ý đồ thôn phệ kiếm mang, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, một cô khủng bố lực đạo lại rồi đột nhiên từ kia kiếm mang phía trên bạo phát mà đến. Cựa giặc huyết sắc yêu hoa phía trên, đầu tiên nổi lên một đạo vết dạng, sau đó phanh một tiếng, hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ địa phát nổ ra, mà kia một đạo giống như thiên kiếm mang, rồi đột nhiên hướng về trong lòng Hạ Vân Hinh đâm tới vẹo thân thể mềm mại hướng về sau nhanh lùi lại. Hạ Vân Hinh một bên lui về phía sau, bên kia, lại là đang thúc dục động chân khí, ngưng tụ thủ ấn, ngăn cản lấy kia một đạo kiếm mang, rốt cục, ở phía sau lui 100 mét, kia một đạo kiếm mang, cuối cùng là phá thành. Mảnh nhỏ địa phát nổ ra. Kiếm mang vốn bị yêu hoa triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, còn thừa lại lực lượng không nhiều lắm, bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi, bởi vậy tài năng bị Hạ Vân Hinh cho ngăn cản hạ xuống. Thấy tình như vậy hình, Lăng Nhất lại là trong mắt lại lần nữa hiện lên một vòng hắn ý, chỉ thấy được hắn điên cuồng mà đem chân khí quán thâu nhập thánh giả hồn kham bên trong, hiển nhiên là đang nổi lên càng cường đại hơn chiêu số, kia thánh giả hồn kham phát ra một đạo đến từ viễn cổ tiếng ngâm khẽ, mà kia bảy đạo tổ tiên chi linh liền rồi đột nhiên đều là sao động lại. Tổ tiên chi linh, hóa thành kiếm thể, chém ma Lăng Nhất khuôn mặt đều là phát triển trở thành màu gan heo. Hắn cơ hồ là đem cuối cùng một tia khí lực rót vào thánh giả hồn kham bên trong. Theo hắn này tiếng nói hạ xuống, phía chân trời phía trên, kia bảy đạo tổ tiên chi linh, nhao nhao là bạo tuân ra ra, một hồi ngưng tụ áp xúc, biến ảo trở thành bảy chuôi bán trong suốt tuyệt thế bảo kiếm. Nay bảy chuôi kiếm, có sắc bén, có trầm trọng, có nhẹ nhàng linh hoạt, có ôn hòa, có lạnh lẽo tản mát ra từng người bất đồng khí tức. Tại Lăng Nhất quát chói thai âm thanh, bảy chuôi tuyệt thế bảo kiếm đều là mũi kiếm vừa chuyển, đồng thời đem mũi kiếm nhắm ngay Hạ Vân Hinh, thả ra tuyệt thế vô song phong mang, tràn ngập vòng trời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.